không bền bỉ. Đón lấy, Abel tại Lanbeck sùng bái trong ánh mắt ngồi xuống, đồng thời mỉm cười nói. Ta đã thấy rõ đây hết thảy. Đón lấy, chính là phản chế những cái này tai nạn nhân loại. Chương 41, gầm thét. Có chút không đúng. Dương Liệt sờ lên cằm suy nghĩ một cái đạo. Còn lại người cũng đều là gật đầu, bởi vì lần này bọn hắn theo cấm địa sau khi ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm thư thất dị tộc quái quét lúc, liền phát hiện tình huống rất là không đúng. Đầu tiên, được xua đuổi các nhân loại tựa hồ tình huống tốt lên rất nhiều, bọn hắn tịnh không tiếp tục được các loại nguyền rủa cuốn thân, cũng không có có nhận đến trước đó như thế ác liệt đối đãi, thậm chí trong đó một chút thụ thương quá nặng nhân loại tựa hồ còn được đến một chút chăm sóc, tỉ như bọn hắn liền tận mắt thấy một cái nhân loại trên thân có băng bó vết tích. Mặc dù hết sức thô lậu, nhưng đúng là đạt được trị liệu. Dương Liệt bọn người có thế sẽ không cảm thấy những dị tộc kia NPC sẽ cho những nhân loại này NPC tiến hành trị liệu, trận doanh khác biệt làm sao lại trị liệu. Bọn hắn tại những cái này săn giết dị tộc NPC thời gian bên trong, kỳ thật gặp nhiều những cái này dị tộc NPC tàn nhẫn cùng lãnh khốc, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì đồng lý tâm, liền là thuần túy quái vật cùng giả thú, rất nhiều người chơi đều tận mắt thấy bọn hắn là như thế nào làm nhục nhân loại, cái loại này thú tính. Cái loại này tàn nhẫn căn bản không phải sinh mệnh nên có. Bọn hắn đem toàn bộ thú tính đều phát tiết tại nhân loại trên thân, được bọn hắn tự tay đánh chết đánh tàn phế nhân loại cũng không biết có bao nhiêu, thậm chí càng đáng sợ sự tình đều được nhóm người chơi tận mắt nhìn thấy, tỉ như trực tiếp đem nhân loại lột da sau đặt ở trên đống lửa nướng chín ăn. Đây chính là vì cái gì Phúc Mang nhóm đối với những cái này dị tộc NPC sẽ như thế thống hận nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy thế giới hiện thực bên trong chỉ từng nghe nói, căn bản chưa từng nhìn thấy hành vi man rợ, cái loại này bóp méo đến cực hạn tàn nhẫn, kích phát Phúc Man nhóm trong suy nghĩ lớn nhất phẫn nộ. Một loại tên là nhân loại đồng lý tâm phẫn nộ. Dứt bỏ hồng hoang OL không nói, tại Phúc Man nhóm trong thế giới hiện thực, nhân loại là độc nhất vô nhị thế giới bá chủ, là trước mắt đã biết duy nhất sinh vật có trí khôn, mặc dù trong thế giới hiện thực có cục bộ quốc gia chiến tranh. Có kỳ thị chủng tộc cùng áp bách, thậm chí còn phát sinh qua chủng tộc diệt tuyệt tính báo thù, nhưng là dứt bỏ hình thái ý thức, dứt bỏ chủng tộc màu da, dứt bỏ chính trị bẩn thỉu các loại, người và người là bình đẳng, người chính là người, trừ những cái kia. Phản kháng xã hội phản kháng tinh thần của nhân loại bệnh cùng biến thái. Tuyệt sẽ không có người bình thường đem người khác xem làm thức ăn hoặc là đồ chơi, nhân loại là có đồng lý tâm. Tại trong hiện thực. Thỉnh thoảng sẽ phát sinh hoang dại sinh vật tập sát nhân loại, dưới đại đa số tình huống, tập giết nhân loại hoang dại sinh vật đều sẽ bị xử tử, tỉ như lão hổ, gấu, sư tử loại hình, đây vẫn chỉ là một lần tình cờ phát sinh tập sát nhân loại tình huống, nếu là thế giới hiện thực bên trong có một loại chuyên môn lấy nhân loại làm thức ăn, làm nhục nhân loại, thực hiện bạo lực sinh vật có trí khôn, vậy cái này là thuộc về không chết không thôi tình huống. Không phải phải nhân loại diệt tuyệt. Hoặc là một loại khác sinh vật có trí không diệt tuyệt mới có thể bỏ qua. Đây cũng là vì cái gì Phúc Man nhóm sẽ tức giận như thế nguyên nhân, ngay cả Phúc Man Trung là bình hòa nhất, chỉ tính toán tại trong cấm địa làm sinh hoạt người chơi người đều không thể không nhìn, tất cả Phúc Man đều là tập trung tinh thần muốn cạo chết những cái này dị tộc NPC, tới cừu hận quả thực không đội trời chung. Nhưng là giờ phút này, Dương Liệt bọn hắn lại phát hiện những cái này dị tộc NPC nhóm thế mà bắt đầu thiện đãi nhân loại. Cái này khiến Phúc Man nhóm có nghi hoặc. Cảm thấy có đúng hay không dị tộc NPC tiến vào tiếp theo cấp hành vi hình thức trung, sau đó liền sẽ mở ra hệ thống nhiệm vụ loại hình. Đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút, dù sao Phúc Man nhóm căn bản không muốn cùng những cái này dị tộc NPC tiến hành giao lưu, duy nhất suy nghĩ chính là đem bọn hắn toàn bộ giết sạch thế thôi, loại tình huống này, bọn hắn thiện đãi nhân loại, ngược lại là cho Phúc Man nhóm tiết kiệm đại lượng cứu trợ nhân loại tộc nhân thời gian. Cho nên những ngày tiếp theo trung, Phúc Man nhóm phát động tập kích tần suất ngược lại là bắt đầu tăng lên. Mà những cái này dị tộc NPC nhóm. Kỳ thật căn bản không có có cái gọi là thiện đãi cách nói, bọn hắn chỉ là tiếp vào thánh vị thần linh mệnh lệnh, cho nên không lại làm nhục nhân loại, không lại đối với mấy cái này giả sinh nhân loại tiến hành đại quy mô ngẫu nhiên nguyền rủa thôi, bởi vì bọn hắn nhận được trong mệnh lệnh, chính là muốn đối xử như thế nhân loại, chỉ là xua đuổi. Cho trong đó trọng thương sắp chết nhân loại nhất định trị liệu, để bọn hắn có thể đi đến mục đích mới thôi cũng không có thể chết mất, mà tất cả vạn. tộc thì tiến hành tập kết, lấy Abel dưới cờ truyền kỳ, bán thần, linh vị làm hạch tâm. Tập hợp thành hơn 10 đại đội ngũ, liền theo sát tại những cái này giả sinh nhân loại về sau, tiếp tục hướng về phía trước thúc đẩy. Dựa theo Abel phỏng đoán, tất cả trong bóng đêm đánh lén nhân loại đều thuộc về vĩnh dạ tai nạn cụ hiện, mà lại là do con người chế tạo ra cấp thấp tai nạn, nếu là nhân tạo, như vậy liền nhất định có một loại nào đó môi giới hoặc là thủ đoạn mới có thể đạt thành, không hề nghi ngờ, cái này môi giới cùng thủ đoạn chính là những cái này được xua đuổi nhân loại. Abel cũng biết vạn tộc tầng dưới chốt đối với nhân loại khốc liệt thủ đoạn, căn bản không có đem nhân loại xem như đồng dạng sinh vật có. Trí khôn. Vẹn vẹn chỉ là coi bọn họ là thành heo chó rác rưởi hoặc là công cụ đồ ăn loại hình, loại tình huống này, những cái này giả sinh nhân loại oán khí không có khả năng không lớn. Cho nên chỉ cần không làm nhục là được, tại Abel ý nghĩ chung, cái này cũng đủ để cho những cái này giả sinh nhân loại mang ơn. Cái này tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống cái kia cấm địa chi chủ chế tạo ra tai nạn nhân loại số lượng, mà tai nạn nhân loại số lượng một khi hạ xuống, cái này rất nhiều giả sinh nhân loại ngay lập tức sẽ trở thành cái kia cấm địa chi chủ đại bao phục, vẫn là câu nói kia, nhiều người như vậy đến. Ngươi có cứu hay không? Ngươi giết là không giết. Một khi giả sinh nhân loại đối Abel trận doanh không có oán hận, chỉ có mang ơn, như vậy tình thế lập tức liền nghịch chuyển. Cùng lúc đó, Abel cũng ra lệnh cho những cái này vạn tộc thủ hạ tập hợp là lấy truyền kỳ, bán thần, linh vị làm hạch tâm đại đội ngũ, dạng này cho dù cái kia cấm địa chi chủ còn có thể chế tạo ra một chút tai nạn nhân loại, đối với đại đội ngũ cũng là bất lực. Đây đều là Abel căn cứ trước đó những cái kia tai nạn nhân loại thực lực, tập kích tần suất, cùng đối tượng tập kích chỗ làm ra hợp lý phỏng đoán. Những cái này tai nạn nhân loại thích tránh né tại vĩnh dạ trong bóng tối ẩn núp. Sau đó thừa dịp vạn tộc siêu phàm giả nhóm đại ý lúc, hoặc là người ít lúc tiến hành bỏ mạng đánh lén, mà lại bọn hắn còn thích sử dụng bao quát bẫy, bắn tỉa khoảng cách xa, độc dược, chất nổ các phương thức tiến hành đánh lén, các loại thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào, bao quát căn bản không có tử vong khái niệm điểm này cũng là như thế. Cho nên Abel mới hạ đạt mệnh lệnh như vậy, dựa theo hắn chỗ thu tập được tin tức đến xem, tai nạn nhân loại bản thể thực lực nhỏ yếu. Bọn hắn đánh lén thủ đoạn chỉ nhằm vào đơn độc cá nhân hoặc là số ít mấy người. Bọn hắn tịnh không có thủ đoạn tiến hành đại quy mô tập sát, cũng không có thủ đoạn uy hiếp được truyền kỳ kết thúc siêu phàm giả, một khi đem vạn tộc siêu phàm giả nhóm tập hợp, như vậy những cái này tai nạn nhân loại liền đem lại cũng không cách nào tạo thành đại phá hỏng, mà tinh thần đê mê cũng sẽ theo nhân số gia tăng mà ổn định lại. Không hề nghi ngờ, đây chính là Abel sở thiết nghĩ tới ứng đối tình huống. Cũng là tốt nhất ứng đối, một phương mặt đem nhân loại bao phục một lần nữa ép đến cấm địa chi chủ thân trên, một phương diện khác thì là hữu hiệu áp chế tai nạn nhân loại tập kích. Về phần trên thực tế thì là quá tuyệt, ta đã nói rồi, trò chơi phiên bản không thể lại không có chút ý nghĩa nào tùy tiện đổi mới xuất hiện phó chức, còn có những cái kia có thể hối đoái danh vọng vật phẩm, không hề nghi ngờ chính là vì ứng đối với mấy cái này dị tộc NPC hạ một giai đoạn hành vi hình thức. Có người chơi tiểu đội hưng phấn thương lượng, tại trước đó vài ngày, trò chơi phiên bản tiến hành một lần trên phạm vi lớn đổi mới, có phó chức xuất hiện, mở ra danh vọng trang bị cùng danh vọng vật phẩm hối đoái, trước mắt đến xem, rất nhiều trong tiểu đội đều có học độ cấp, thậm chí là thuần thục cấp rèn đúc cùng luyện kim phó chức, theo không đến tân thủ là 1.000 kinh nghiệm, học tập một lần cần danh vọng 1.000. Mà học tập một lần liền có thể thu hoạch được 1.000 phó chức kinh nghiệm. Nói cách khác, danh vọng cùng kinh nghiệm. Hối đoái là 1 sau 1, mà tân thủ đến học đồ cấp kinh nghiệm là 2.000, học đồ cấp đến thuần thục cấp kinh nghiệm thì là 4.000. Nói cách khác, 7.000 danh vọng liền có thể tạo ra được một cái thuần thục cấp rèn luyện hoặc là luyện kim phó chức. Đây đều là nhóm người chơi khảo thí sau đạt được kết luận, mà một khi đến thuần thục cấp luyện kim về sau, liền có thể chế tạo ra thế giới hiện thực bên trong đủ để cùng TNT so sánh cương liệt thuốc nổ đến, mà đồng dạng, thuần thục cấp rèn đúc phó chức, thì có thể đem thép tôi rèn đúc thành sắt thép, thậm chí còn có thể rèn đúc ra cấp độ thấp hợp kim đến, đồng thời còn có thể đem hắn chế tạo nghĩ đến muốn hình dạng cùng hình thái, kết quả là, não đại động mở nhóm người chơi. Lập tức liền bắt đầu chế tạo ra trong hiện thực đều thuộc về cao uy lực khoai lang lựu đạn, kim loại xác túi thuốc nổ loại hình đồ vật đến. Thậm chí có chút kiến thức chuyên nghiệp người chơi, càng là chế tạo ra cương liệt độc dược mảnh kim loại cao bạo túi thuốc nổ, lại hoặc là xả thân một kích hình nhân đối địa đạn đạo đầu loại hình đồ vật tới. Duy nhất để nhóm người chơi tiếc nuối là, những cái này tạo vật đều là phí tổn không ít, uy lực đều là 10 phần to lớn, nếu chỉ là nổ một hai cái dị tộc NPC, cái kia lỗ vốn khả năng tính càng lớn, tại phó chức nhóm não đại động mở lúc đầu thời khắc. Bọn hắn còn thở dài những cái này dị tộc NPC số lượng quá ít, chỗ đứng quá phân tán nữa nha. Kết quả làm nhóm người chơi cầm lấy bọn hắn phó chức tạo vật, đi đến tiền tuyến lúc, lập tức liền phát hiện những cái này dị tộc NPC nhóm tiến vào kế tiếp giai đoạn hành vi hình thức đến, hành động này hình thức trung, dứt bỏ dị tộc NPC đối với nhân loại hành vi bên ngoài, lớn nhất cải biến chính là dị tộc NPC nhóm bắt đầu đại lượng tụ tập, chỗ đứng dày đặc không nói, mỗi cái đội ngũ rõ ràng đều có mấy cái thế giới bốt nhân vật. Đây quả thực là để nhóm người chơi hưng phấn đến bạo tạc a. Thật có thể nói là ngủ gật đến có gối đầu, bọn hắn còn đang thở dài những NPC này chỗ đứng quá phân tán, số lượng quá nhỏ, không nghĩ tới lập tức liền có biến hóa, cho nên nhóm người chơi lập tức đều là thở dài, quả nhiên không có vô duyên vô cớ phiên bản đổi mới, hiển nhiên đây chính là trong trò chơi ứng đối dị tộc NPC hạ một giai đoạn nhất định sửa chữa bản. Kết quả là oanh! To lớn nổ vang âm thanh, nương theo lấy mặt đất trung động. Thân ở ánh sáng bên trong Abel đều cảm thấy mặt đất rung rẩy, hắn nhíu mày một cái, trong lòng có một chút không tốt ý nghĩ, thế nhưng là không đợi đến hắn hỏi thăm nhân viên. Tiếp xuống chính là liên tiếp lớn nhỏ bạo tạc, Abel xuyên thấu qua ánh sáng từ xa nhìn lại, hắn nhìn thấy trong bóng tối các chỉ trong đội ngũ xuất hiện bạo tạc ánh lửa, hắn nghe được thủ hạ truyền kỳ, bán thần, linh vị nhóm tiếng trống giận dữ, hắn thậm chí nhìn thấy có một ít ánh lửa là màu lam, lục sắc, màu vỏ quyết. Thậm chí là đủ mọi màu sắc, không hề nghi ngờ, những cái này trong ngọn lửa đều có thuốc độc khuếch tán. Theo tiếng thứ nhất to lớn nổ vang âm thanh bắt đầu, trước sau hơn 10 cái đội ngũ chí ít kinh lịch 5-600 thứ hai các loại bạo tạc, uy lực nhỏ nhất chỉ có thể tổn thương đến nhất nhị giai tầng dưới chót siêu phàm giả. Uy lực lớn nhất mấy cái, là 3-4 tên tai nạn nhân loại, bọn hắn đem chính mình cùng thuốc nổ đều chôn ở dưới nền đất, đợi đến vạn tộc bộ đội tiến vào phạm vi nổ về sau. Trực tiếp gào thét các loại quỷ dị từ ngữ, theo đức mã cái gì, đến là liên minh, là bộ lạc, là đế hoàng, đến oa ác, oa lạp lạp ô lạp lạp loại hình không có chút ý nghĩa nào trống lên một tiếng, sau đó mấy người bọn hắn khiên hoặc nguyên trụ thể, hoặc là tròn vo hình, hoặc là khối lập phương hình kim loại tạo vật, vọt. Thẳng vào đến trong đội ngũ ương tiến hành dẫn bạo, mà những cái này tạo vật hạch tâm uy lực. Thậm chí có thể để cấp 3 siêu phàm giả đều nhận trọng thương. Mấy trăm lần bạo tạc về sau, hơn 10 cái đội ngũ có thể nói là tử thương thảm trọng, bọn hắn không phải không nghĩ tới xuất kích, nhưng là tại rời xa thánh vị thần linh quang huy trong bóng tối, bọn hắn một khi bước vào liền có thể đối mặt quái dị, xuất kích 10 người, chỉ sợ cũng có 2-3 người vĩnh viễn tan biến, thậm chí cái này hắc ám còn có thể cắt đứt cơ hội tất cả điều tra, mà cái này hắc ám lại đối tai nạn nhân loại lại là vô hiệu, bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đợi cho bạo tạc tần suất hạ xuống tới trình độ nhất định về sau. Lanbeth ý kiến Abel, đồng thời hỏi thăm Abel tiếp xuống bọn hắn nên làm gì. Abel cảm thấy mặt có chút nóng bỏng, bất quá hắn vẫn là nói, cái này đoán chừng là cấm địa chi chủ gấp, bởi vì ta bố cục ứng đối đã để hắn cũng không còn cách nào chế tạo ra tai nạn nhân loại, những cái này đoán chừng chính là còn lại tất cả tai nạn nhân loại, mà lại càng là tiếp tục, hắn sẽ càng yếu, bên ta sẽ càng mạnh. Thậm chí đều không cần ta xuất thủ, chỉ là khu đuổi người trong quá khứ giống như đều có thể áp đảo hắn, ta minh bạch, đây chính là sau cùng tập kích, chính bởi vì chúng ta tìm được chính xác ứng đối tai nạn nhân loại phương pháp. Cho nên mới để hắn không thể không được ăn cả ngã về không, muốn để chúng ta giải trừ loại này ứng đối, cái này chính thuyết minh ta ứng đối là chính xác. Hạ lệnh, cứu chữa thương binh, đem cấp 3 trở lên thương binh đưa vào đến ta thánh đạo quang mang bên trong. Ta tự mình đối bọn hắn tiến hành cứu chữa, tiếp xuống chẳng những không thể phân tán chỗ đứng, còn cần càng thêm tập kết mới được, mệnh lệnh tất cả đội ngũ lấy bán thần hoặc linh vị làm hạch tâm, tạo thành 3 đại hàng ngũ, chúng ta đã thắng. Theo Abel mệnh lệnh được đưa ra, tất cả còn lại xuống tới vạn tộc siêu phàm giả nhóm lần nữa tập kết lại với nhau. Hình thành 3 đại hàng ngũ, nhân số càng nhiều, nhân số càng thêm dày đặc, mà hơn 10 ngày kế tiếp thời gian trung. Quả nhiên lại không có mới tai nạn nhân loại xuất hiện, lập tức người người đều gọi tụng Abel điện hạ trí tuệ như biển, xem thấu đối diện hư thực. Mà chết quá một vòng phúc mang nhóm, đánh giết nhiều như vậy vạn tộc siêu phàm giả, khiến cho Hạo lại lần nữa chiêu mộ 1.500 phúc mang, để phúc mang nhóm số lượng đi đến 3.000, đồng thời phúc mang trong đội ngũ phó chức nhóm, bởi vì danh vọng thu hoạch được, trong bọn họ một chút lại một lần tiến giai, có thể luyện chế ra uy lực càng lớn thuốc nổ. Chế tạo ra càng phù hợp bạo tạc sát ngoài, đặc biệt là Vu Tiên Sinh phòng thí nghiệm cũng bắt đầu vận hành, tại biết phúc mang nhóm hành động về sau, Vu Tiên Sinh tự mình nghiên cứu chế tạo một loại hỗn hợp linh thạch cùng cao bạo thuốc nổ bạo tạc phối phương, lại thêm hắn thiết kế ra được một loại thuốc nổ vật dẫn hình thái, có thể để cái này kiểu mới cao bạo thuốc nổ tại cực trong phạm vi nhỏ mấy lần điệp gia bạo tạc, hình thành trong phạm vi nhỏ siêu việt vân bạo đạn, tiếp cận cỡ nhỏ chiến. Thuật đạn hạt nhân uy lực đồ vật đến, nhóm người chơi cho hắn thân thiết đặt tên là Tiểu Nam Hài. Hết thảy chế tạo 5 khỏa. Sau đó Abel đến đội ngũ tới gần Long Viêm sa mạc biên giới lúc, 5 lần kịch liệt vô cùng bạo tạc, để Abel sắc mặt âm trầm như đáy nồi, đặc biệt là không biết từ chỗ nào phóng tới một chùm ga úc đạn pháo, quản chi Abel liên tục sử dụng năng lượng cách ly, không gian cắt chém, thời gian trì hoãn các loại thủ đoạn, chính hắn đều xuyên thấu không gian thoát ly tại ngàn mét phía trên, nhưng khi hắn xuất hiện lúc, cái này cái ga úc đạn pháo lại trực tiếp dán tại trên mặt hắn, đem hắn một mực chế. Tạo nho nhã khí chất làm hỏng thành ban chủ cái ban. Tại 5 lần bạo tạc kết thúc về sau. Tại đạn pháo dán mặt kết thúc về sau, Abel trầm ổn xóa một cái ngay cả một điểm vết thương đều không có cháy đen da mặt, sau đó hắn giận rống lên. Hướng về Long Viêm sa mạc hạch tâm cấm địa công kích. Tất cả mọi người, toàn thể công kích. Tiêu diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy, tất cả nhìn thấy vật sống toàn bộ đánh giết. VWNMG Chương 42, Chiến tranh toàn diện. Thánh vị cường đại là viễn siêu hồ hết thảy siêu phàm chức nghiệp giả, điểm ấy theo xưng hô thượng liền có thể nhìn ra được, thật là vị kính rõ ràng, phàm nhân chính là các loại siêu phàm chức nghiệp giả hướng lên, sau đó là truyền kỳ, bán thần, linh vị, nhưng là từ linh vị lại hướng lên thánh vị, lập tức xưng hô liền biến thành thánh vị thần linh, tất cả thánh vị đều là thần, bọn hắn là cao cao tại thượng thần linh. Làm Abel dứt bỏ hết thảy cố kỵ, hoàn toàn cũng không tiếp tục để ý phải chăng dùng trí lực lấy được thắng lợi, cũng không tiếp tục để ý sẽ hay không tổn thất quá lớn. Cũng không tiếp tục để ý phải chăng có thể hoàn chỉnh tiếp thu tịnh hóa cấm địa lúc, hắn làm thánh vị thần linh tồn tại trực tiếp liền bộc phát ra siêu việt hơn xa hết thảy phàm vật tưởng tượng thực lực tới. Thần linh là không dung phàm vật khinh nhờn, cho dù là ẩn ẩn có truyền thuyết tồn tại tên là lâm thánh phàm nhân cấp độ, bọn hắn đủ để cùng thánh vị địch nổi. Nhưng cái kia cuối cùng chỉ là truyền thuyết thế thôi, thánh vị thần linh là vĩnh hằng. Giờ phút này Abel thẹn quá hóa giận phía dưới, rốt cục dứt bỏ cái khác hết thảy, cho thấy một thánh vị thần linh thực lực chân chính tới. Tại Abel gầm thét trong tích tắc, trong thân thể của hắn có ánh sáng vô lượng huy bắn ra mà lên, ống ánh như hàng tinh, chiếu rọi tứ phương trăm triệu dặm, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ Long Viêm sa mạc cơ hồ toàn bộ đều tại quang mang này bao phủ phía dưới. Đem vĩnh dạ hắc ám toàn bộ xua tan, trong bóng tối một chút quỷ dị tất cả đều kêu thảm hóa thành bụi mù, đồng thời, tại cái này mảnh hắc ám bên trong chuẩn bị đánh lén người chơi phúc mang nhóm cũng lập tức bạo lộ ra. Tà thao a. Nào đó người chơi chỉ tới kịp nhắc tới một câu đồng bạn danh tự, sau đó ngay tại truyền kỳ, bán thần. Linh vị nhóm công kích nháy mắt sau đó biến thành tro bụi. Không đơn thuần là hắn, mà là trước mắt xuất kích tất cả người chơi. Toàn bộ tại cơ hồ một cái chớp mắt ở giữa liền được thanh không, sau đó ngay cả cùng bọn hắn mang theo các loại tự bạo dùng đầu đạn hoặc là túi thuốc nổ, cũng cùng nhau tuẫn bộc phát lên, cái này một đợt phúc mang nhóm thậm chí ngay cả mục tiêu đều không có đụng cái trước. Trên thực tế, đây mới là siêu phàm các chức nghiệp giả lực lượng chân chính. Siêu phàm chức nghiệp giả cấp độ trung, truyền kỳ định nghĩa là đối quân, có thể một người thành quân mới có thể được xưng là truyền kỳ. Mà bán thần định nghĩa là đối thành phố, có thể một người tội thành mới là bán thần, về phần linh vị thì là đối quốc gia, có thể lấy lực lượng một người áp đảo tiểu tộc một quốc gia, đây mới là linh vị. Trước đó phúc mang nhóm có thể có nhiều như vậy chiến quả, thậm chí trực tiếp đem thuốc nổ, bạo phá, đạn đều dán đến thánh vị trên mặt, cái này kỳ thật đều dựa vào vĩnh dạ hắc ám, vĩnh dạ hắc ám có các đức tính, loại này các đức tính thậm chí ngay cả thánh vị đều không thể xem thấu. Nhưng lại đối phúc mang nhóm miễn dịch, này mới khiến phúc mang nhóm mượn vĩnh dạ hắc ám lấy được đại chiến quả. Nhưng là một khi cái này hắc ám diệt hết, vạn tộc siêu phàm các chức nghiệp giả lại có thể nhẹ nhõm nghiền ép Phúc Man nhóm, Phúc Man nhóm đừng nói tới gần, đây quả thật là 800 dặm bên ngoài trực tiếp một súng bắn chết địch nhân. Không, là 800 dặm bên ngoài trực tiếp được nghiền chết mới đúng. Mà hết thảy này, tất cả đều là bởi vì Abel tồn tại, hắn trực tiếp đem toàn bộ Long Viêm sa mạc toàn bộ chiếu sáng, xua tan toàn bộ Long Viêm sa mạc vĩnh dạ hắc ám, giờ khắc này, tại mệnh lệnh của hắn hạ, ba đại hàng ngũ bên trong vạn tộc siêu phàm giả nhóm, tại truyền kỳ, bán thần. Linh vị dẫn đầu hạ, hướng về Long Viêm sa mạc hạch tâm cấm địa đánh tới. Mà giờ khắc này tại cấm địa ma pháp tháp trên, tất cả các ma pháp sư tất cả đều là nháo nhác khắp nơi, xuyên thấu qua linh vị ma pháp tháp giám sát thiết bị, tất cả quan sát các ma pháp sư đều nhìn thấy cái kia dần hiện ra đến khoa trương số liệu, ngay tại Abel đem thánh đạo quang huy triệt để buông ra, thắp sáng toàn bộ Long Viêm sa mạc lập tức, phía trên này năng lượng hệ thống theo dõi liền bắt đầu số lượng phi thăng, phía trên định lượng số lượng đã siêu việt phàm vật tưởng tượng. 460 vạn. Còn đang nhanh chóng tăng lên, 3.000 vạn. 62 ước. Vượt qua đo đạt số lượng giới hạn trên. Trong lúc nhất thời hơn không biết bao nhiêu các ma pháp sư lớn tiếng gào lên, trước mắt cái này trực diện thánh vị lực lượng một mạng, không biết để bao nhiêu ma pháp sư tam quan vì đó vỡ vụn, mà cấp cao nhất mấy cái ma pháp sư, tỉ như Edward, nôn mấy cái ma pháp sư, bọn hắn thì ngốc ngốc nhìn xem ma pháp biểu hiện trên màn ảnh cái kia vòng quang huy. Đây chính là chiếu rọi toàn bộ Long Viêm sa mạc quang huy a, không chỉ là đơn thuần quang mang, mà là xua tan vĩnh dạ hắc ám quang mang, đây là năng lượng quang mang. Đây là quy tắc quang mang, đây là thánh đạo quang mang, cho dù là không có tai nạn cụ hiện vĩnh dạ hắc ám, có thể sắp tới đuổi cũng tuyệt đối không phải là cái gì nhỏ năng lực. Toàn bộ Long Viêm sa mạc chiếm diện tích cực kỳ bao la, chỉ sợ chí ít có 4 tới 5 cái trung đẳng liên minh thổ địa tổng cộng, quản chi là dĩ vãng không có vĩnh dạ hắc ám thời khắc, muốn dùng năng lượng quang mang đem vùng sa mạc này chiếu sáng, chỉ sợ cũng không phải mấy trăm thậm chí mấy ngàn cái linh vị có thể làm được, linh vị toàn lực bạo phát xuống. Đoán chừng có thể đem một tòa thành thị bao phủ với quang mang bên trong. Nhưng là đối với Long Viêm sa mạc lớn nhỏ đến nói, chỉ sợ cũng chỉ có một phần vạn không đến thổ địa được chiếu sáng, đây là không phải vĩnh dạ thời kỳ, mà vĩnh dạ bên trong, linh vị toàn lực bộc phát quang huy, chỉ sợ nhiều nhất chiếu sáng vạn mét hắc ám, mà lại nhiều nhất duy trì liên tục mấy chục giây thôi. Nhưng là tên này thánh vị một bạo phát đi ra, thánh đạo chi quang lập tức đem toàn bộ Long Viêm sa mạc đều chiếu sáng. Một điểm hắc ám đều không còn, mà lại quang mang này cố định, một điểm suy kiệt đều không có, căn bản là không cách nào biết được cái này thánh vị đến cùng có thể duy trì liên tục bao lâu dạng này xuất lực. Ma pháp tháp chỗ phát hiện năng lượng trên số liệu hạng đều được phá, đây chính là có thể kiểm trắc đến linh vị toàn lực bộc phát gấp trăm lần kết thúc số lượng tổng ngạch A, nếu là đem con số này chuyển hóa thành ngang nhau công kích lực độ, dưới một kích này đủ để hủy diệt phương viên 10 vạn km hai nội hết thảy. Đây chính là thánh vị thần linh, hoàn toàn siêu việt phàm vật tưởng tượng phía trên lực lượng, bất tử bất diệt bất hủ tồn tại. Mà tại thời khắc này, đồng dạng tại ma pháp tháp nội hạo lại là lập tức quyết nhiên ra lệnh. Tập hợp hết thảy quân đoàn chiến lực. Tập hợp hết thảy siêu phàm vũ trang, tập hợp ma pháp tháp nội toàn thể ma pháp tháp, khởi động toàn bộ tượng binh mã, tất cả mọi người tập thể xuất động, ngăn cản hạ tập kích cấm địa địch quân chiến lực, tuyên bố Phúc Man nhiệm vụ. Đem cấm địa bên ngoài nhân loại toàn bộ di chuyển nhập cấm địa, đồng thời mở ra cấm địa quyền hành, toàn lực phong tỏa ngoại giới vượt không ở giữa tập kích, triển khai cấm địa ảnh hưởng phạm vi, cắt đứt đối phương thánh vị công kích từ xa. Hạo mệnh lệnh lại là ngoài dự liệu của mọi người, làm đối diện thánh vị bộc phát đợt thứ nhất lúc. Phản ứng của hắn thế mà là một cái chớp mắt ở giữa để lên tất cả lực lượng, cùng đối phương triển khai đối công chém giết, lập tức. Tại này ma pháp tháp nội các ma pháp sư tất cả đều là sắc mặt trắng bệch, vừa mới nhìn thấy cái này thánh vị thần linh siêu việt phàm vật vĩ lực, muốn cùng loại tồn tại này tiến hành đối công, quả thực liền như là sâu kiến muốn cùng cự long chém giết đồng dạng, căn bản cũng không khả năng a. Không đơn thuần là các ma pháp sư, ngay cả Edward, Nôn cùng Ed cũng bắt đầu thuyết phục Hạo, bọn hắn cũng bị cái này. Thánh vị vĩ lực hù dọa đến, Edward, Nôn liền nói, lãnh chúa, hiện tại liền ra ngoài cùng thánh vị cứng đối cứng, đây không phải cùng lúc trước chiến lược tướng vi phạm sao? Chúng ta có thể đánh du kích, có thể tiến hành phòng ngự, có thể kéo dài thời gian, quy mô lớn như vậy thánh đạo quang mang bộc phát, tuyệt đối không thể nào là bền bỉ. Ép cũng là sắc mặt trắng bệch mà nói, đúng a, Thiên, chúng ta dạng này lao ra, không phải vừa vặn trung cái kia thánh vị ý muốn sao? Giờ phút này Lưu tướng quân cùng Rokoso cũng trên ma pháp tháp, làm chiến lược quan chỉ huy, bọn hắn hiện tại quyền chức cấp độ là không thua gì cao giai ma pháp sư. Hai người nhưng không có lên tiếng, mà là riêng phần mình như có điều suy nghĩ. Hạo liền nghiêm nghị nhìn xem Ad cùng Edward, nôn nói, ta trước đó cùng Lưu tướng quân có qua nhiều lần trò chuyện, đối với hắn rất nhiều chiến thuật chiến lược tư tưởng cảm giác sâu sắc khâm phục, đặc biệt là Lưu tướng quân nói ra một đoạn văn, chính là hiện tại khắc họa. Đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Hạo liền chỉ vào xa xa thánh đạo quang mang nói, cái này thánh vị có chút thủ đoạn, mặc dù không biết vì cái gì lúc trước hắn ngốc ngốc đem bộ đội tập hợp lên, nhưng là thoáng một cái bộc phát. Cách cục lập tức liền là khác biệt, không sai, chúng ta có cấm địa có thể cắt đứt vĩnh dạ, chúng ta còn có thể ở trong cấm địa dĩ dật đãi lao, nội bộ còn có thể cung cấp nuôi dưỡng đại quân tiêu hao, thấy thế nào thời gian đều là đứng tại chúng ta bên này, luận đến chiến lực, chúng ta là kém xa tích tắp, cho nên phản phất mới hẳn là co đầu rút cổ bị động phòng ngự, nhưng là đây là đường đến chỗ chết a. Cái này thánh vị lập tức bộc phát ra cái này vĩ lực, mục đích trừ xua tan vĩnh dạ hắc ám. Các đức phúc mang tính chất tự sát tập kích, kỳ thật còn có một nguyên nhân chính là vì uy hiếp. Uy hiếp chúng ta không dám ra kích, uy hiếp chúng ta sợ vỡ mật, sau đó hắn cùng bộ hạ của hắn liền có thể thông dong vây quanh cấm địa, đến một bước này, là công là đi, hòa hay chiến đều tại hắn một ý niệm, hắn thậm chí có thể ung dung bố trí không gian các đức, để chúng ta ngay cả ma pháp tháp truyền tống đều không thể sử dụng, chỉ có thể dựa vào vật lý thoát ly cấm địa, nhưng là bọn hắn liền vây quanh bên ngoài. Một khi ra ngoài liền lập tức được bọn hắn đánh giết, du kích lại từ đâu nói đến. Như thật đến một bước này, vậy hắn liền có thể ung dung thu nhỏ thánh đạo quang huy. Sau đó ung dung 24 giờ luyện hóa cấm địa không gian ngăn trở, một khi cấm địa được đánh vỡ, chính là tử kỳ của chúng ta. Hạo lúc này liền lộ ra kiên nghị biểu lộ đến, hắn không chút do dự mà nói, cho nên lúc này nhất định phải đánh, mà lại là quyết định đánh lớn. Quản chi đem chúng ta toàn bộ gia hỏa đều đánh không có, quản chi là đem cấm địa đều bồi lên đi, quản chi là ta đều chiến tử tại chỗ, cũng tuyệt đối phải cho cái này thánh vị đánh đòn cảnh cáo, đem hắn khí diễm hung hăng đã diệt, để hắn không dám tùy tiện vây quanh, nếu là có thể trở thành giữ lẫn nhau chiến tuyến. Lúc này mới có xê dịch không gian, về sau đủ loại chiến lược chiến cuộc mới có thể liền triển khai như vậy, không phải, chúng ta liền chết chắc, chết không có chỗ chôn. Cho nên toàn quân xuất kích. Nên kích thánh vị dưới cờ chi lực, cái này thánh vị đem toàn bộ Long Viêm sa mạc toàn bộ chiếu sáng, không thể nào là không có chút nào tiêu hao, cho dù hắn còn có dư lực, chúng ta cũng có tượng binh mã có thể nên đón trong thời gian ngắn cứng rắn tiếp xuống, cho nên ý ta đã quyết. Toàn quân xuất kích. Lưu tướng quân cùng Rokoso nghe vậy, bọn hắn đều là âm thầm gật đầu, Rokoso liền nói khẽ với Lưu tướng quân nói, tình huống hiện tại. Rất giống quốc gia của ngươi lúc trước lập quốc trận chiến kia à, ai đều cho là các ngươi không dám ra binh, cũng tuyệt đối sẽ không xuất binh, quản chi là chúng ta đều là nghĩ như vậy, nhưng là ai biết các ngươi như thế có quyết đoán, tại loại này mới lập quốc, bách phế đại hưng, mà lại một khi chiến bại liền có thể một lần nữa mất nước tình huống dưới, đem tinh nhuệ đều triệu tập lên, liều lĩnh xuất binh. Lưu tướng quân cũng là tán thán nói, đúng vậy à, chủ tịch chiến lược đương thời thứ nhất, cái này thật không phải cái gì nói khoác. Đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Lúc trước trận chiến kia, thật sự là không phải đánh không thể, liền như là thế cục bây giờ đồng dạng, lãnh chúa này có thể thanh tỉnh nhận thức đến điểm này, đồng thời lập tức liền có quyết đoán để lên toàn bộ thân gia, ta cũng thật sự là không nghĩ tới. Ad cùng Edward, nôn nghe được Hạo như thế ngữ, cùng nhìn thấy Hạo thời khắc này biểu lộ ánh mắt, hai người đều là không dám lại nói cái gì, tiếp lấy trong lòng hai người cũng có quyết đoán, Edward. Nôn liền nói thẳng, ta tự mình điều khiển ma pháp tháp, thống hợp linh vị ma pháp tháp cùng tất cả ma pháp sư, tất có thể kiềm chế lại đối phương linh vị cùng đại lượng bán thần. Ad cũng nói, lần này ta nhất định phải xuất chiến. Muốn chết chúng ta thì cùng chết trên chiến trường, ta Ngụy Điển cũng không phải ăn chay à. Hạo chính là gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Lưu tướng quân hai người nói, hai vị tướng quân, mời các ngươi cùng nhau thống hợp phúc mang toàn thể. Ta sẽ vô hạn chế mở ra luyện kim tạo vật, rèn đúc tạo vật, cùng các loại bạo tạc dụng cụ, Vu tiên sinh trong phòng thí nghiệm vật thí nghiệm cũng có thể đưa ra, ta sẽ xuất lĩnh đại quân bày ra trận pháp, chính diện cùng địch giao chiến, như là có người đánh lén cấm địa. Muốn giết chóc cấm địa bên ngoài nhân loại tộc quần, những cái này cũng. Cùng nhau xin nhờ hai vị. Lưu tướng quân cùng Rokoso đều là cúi chào lĩnh mệnh, sau đó bọn hắn cũng không trì hoãn, lập tức liền hướng về ma pháp tháp phía dưới chạy tới. Bởi vì lúc trước phúc mang nhóm đại bạo phát, đặc biệt là mấy khỏa tiểu nam hài bạo tạc, lại thêm đối diện vạn tộc siêu phàm giả nhóm tập hợp thành ba con đội ngũ, lập tức chính là đại thu hoạch. Hạo phúc mang quyền hành năng lượng trước nay chưa từng có sung túc, mà hạo trừ lưu lại một phần ba năng lượng làm phúc mang nhóm điểm phục sinh bên ngoài, còn lại toàn bộ dùng để chiêu mộ phúc mang, lập tức liền để phúc mang số lượng đi đến 9.000 năm. Mà số lượng này kỳ thật đã không ít, cái này từ lưu tướng quân cùng Rokoso hai người thống lĩnh. Theo hạo mệnh lệnh được đưa ra, tầng tầng thông báo, rất nhanh, ở trong cấm địa liền tập hợp mấy cái đại quân, một cái là trong cấm địa vạn tộc phàm nhân quân đội. Một cái là trong cấm địa đi qua huấn luyện nhân loại tộc nhân quân đội, một cái là trong cấm địa vạn tộc hệ chiến đấu siêu phàm giả quân đội, ba con quân đội riêng phần mình đứng thẳng, liền chờ đợi hạo đến thống lĩnh. Đồng thời, linh vị ma pháp tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng ở giữa không trung trên. Trong lúc nhất thời linh ánh sáng đại thịnh, lúc này linh vị ma pháp tháp lại cũng không kiêng dè bất kỳ tiêu hao, đem năng lượng dự trữ sử dụng đến cực hạn. Tầng tầng lớp lớp ma pháp vòng bảo hộ đem toàn bộ ma pháp tháp đều bao phủ tại trong đó. Hạo giờ phút này đã mặc vào vũ trụ kỵ sĩ thực trang, cái dạng này để tất cả người chơi phúc mang nhóm đều là lên tiếng kinh hô, riêng phần mình đều nói không giải thích được ngữ, mà Hạo cũng không thèm để ý, hắn bay đến ba con quân đoàn phía trên, trực tiếp mở miệng nói, dựa theo trước đó huấn luyện, ta đem đội ngũ chia làm 8 đội, hành quân trận liệt kê. Ta vào trận nhóm bên trong tự mình chỉ huy bày trận. Ta đã nói trước, lâm chiến kẻ chạy trốn, chết, gặp địch mềm yếu người, chết, nghe lệnh bất động người, chết. Trận chiến này ta tất cùng chư vị đồng sinh cộng tử, cho dù đến tuyệt cảnh lúc, nếu ta trước tiên trốn, chư vị có thể giết đầu ta, ta tất sẽ chết không có chỗ chôn, vĩnh thế không được siêu sinh. Xuất phát. Nghênh chiến. Chương 43. Đánh cho một quyền mở. Abel thẹn quá hóa giận là thật, muốn nhất cử áp đảo cấm địa chủ nhân cũng là thật, cả hai đều là hắn suy nghĩ trong lòng, trước đó đại quy mô bạo tạc, đại lượng thủ hạ tử vong, cùng vậy căn bản giết chi vô tận tai nạn nhân loại, để Abel biết hắn phạm sai lầm lớn, hắn tại suy luận trong tin tức có to lớn lỗ thủng, đến mức hắn chỗ suy luận ra kết luận cùng hiện thực xuất hiện to lớn sai lầm. Loại chuyện này không phải chưa từng xảy ra, lúc trước Abel còn non nớt lúc, tại một lần trọng yếu cơ duyên cướp đoạt chiến trung hắn liền từng có ngộ phán. Đến mức trận chiến kia kết quả 10 phần thảm liệt, đồng bọn của hắn chết gần như một nửa, cái kia cũng là hắn nhân sinh trung lớn nhất đau nhất, đến mức đằng sau từng bước gian nan, mặc dù thăng hoa làm thánh, nhưng cũng tại bình thường thánh vị giai tầng khốn đốn đến nay, thực lực khoảng cách cao giai thánh vị không biết vẫn còn rất xa, căn bản ngay cả nhìn đều trông không đến. Abel trở thành thánh vị thần linh sau mới biết được, cái này kỳ thật chỉ là vừa mới bắt đầu, tại bình thường thánh vị phía trên còn có cao giai thánh vị, tại cao giai thánh vị phía trên còn có tiên thiên thánh vị. Thậm chí tiên thiên thánh vị đều không phải điểm cuối cùng, mà lại thánh vị cùng thánh vị ở giữa thực lực sai biệt càng thêm to lớn, phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị thực lực sai biệt, thậm chí so linh vị cùng thánh vị thực lực sai biệt còn muốn to lớn. Đây đều là Abel thành thánh về sau mới hiểu sự tình, sau đó hắn hồi tưởng lại. Không biết bao nhiêu lần đều theo ảo não trung hối hận không thôi, bởi vì hắn lúc này mới biết được rất nhiều liên quan tới thánh vị bí ẩn, tỉ như quyết định trở thành thánh vị về sau thực lực mạnh yếu, trọng yếu nhất kỳ thật căn bản không phải hắn thành thánh trước suy đoán khí vận nhiều ít. Khí vận nhiều ít chỉ là quyết định phải chăng có thể thành tựu phổ thông thánh vị, thực lực bản thân nội tình mạnh yếu mới là quyết định phải chăng thành tựu cao giai thánh vị hạch tâm. Cái này thực lực bản thân, nội tình có thể bao quát mấy phương diện. Đệ nhất tự nhiên là thực lực bản thân, linh vị căn bản không phải phàm nhân cuối cùng cấp độ, tại linh vị phía trên còn có lâm thánh, chỉ là cái kia quá khó thành tựu làm lâm thánh, một vạn cái linh vị đều không có một cái có thể thành tựu, cái kia cần đại cơ duyên, đại nghị lực, đại khí vận mới có thể thành tựu. Ngoài ra, còn có ngoại vật cũng có thể tăng lên thành tựu cao giai thánh vị tỷ lệ, mà lại cái kia sợ không phải cao giai thánh vị, thành tựu phổ thông thánh vị thực lực cũng sẽ tăng lên. Tỷ như đang thăng hoa lúc đi theo thánh vị quân đoàn nhân tuyển, so nếu có thiên tài địa bảo, tốt nhất là tiên thiên linh bảo vân vân. Abel nhưng thật ra là có một cơ hội thành tựu cao giai thánh vị, nhưng lúc đó hắn quá tham, hắn hy vọng lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào thánh vị giai tầng, theo phàm nhân thăng hoa làm thánh vị, bởi vì lúc ấy hắn chỗ tập thể trung, không chỉ có riêng chỉ có hắn mới có tư cách thăng hoa làm thánh. Trừ hắn bên ngoài, ngoài ra còn có một người cũng có cơ hội, cho nên Abel chẳng những sử dụng một chút âm mưu, thậm chí còn liều lĩnh ngưng tụ khí vận dùng cái này thăng hoa. Cuối cùng hắn xác thực trở thành thánh vị, nhưng là khoảng cách thành tựu cao giai thánh vị lại là xa xa khó vời, theo lần thứ nhất vạn tộc đại chiến đến bây giờ, hắn một mực bị khốn đốn tại bình thường thánh vị giai tầng, mặc dù y theo hắn tư chất, tâm tính, trí lực mấy cái nhân tố, để thực lực của hắn so cái khác phổ thông thánh vị muốn cường đại hơn nhiều, nhưng là tại cao giai trước mặt thánh vị y nguyên không đáng giá nhắc tới. Nếu là không có đại cơ duyên, như vậy Abel tương lai thành liền có thể cũng liền vẻn vẹn đến nỗi này. Thẳng đến vĩnh dạ hàng lâm. Abel cảm thấy, cái này với hắn mà nói đã là đại nguy hiểm, cũng là lớn gặp gỡ, làm thánh vị hắn thẳng đến rất nhiều phạm nhân không biết bí ẩn, làm vĩnh dạ hàng lâm, hắc ám cắt đứt hết thảy, thánh vị đều bị ép theo cao vĩ độ quét xuống đến thế giới hiện thực, điểm trọng yếu nhất chính là, thánh đạo cũng bị ngưng tụ với thánh vị bản trong cơ thể, lại không phải là khắc ấn tại đa nguyên vũ trụ trên bản chất, nói cách khác. Thánh đạo có thể bị tước đoạt, có thể bị cướp đoạt, điểm này thậm chí ngay cả cao giai thánh vị đều không thể miễn dịch. Đây chính là đại cơ duyên A, nếu là có thể cướp đoạt đến cao giai thánh vị thánh đạo, Abel tin tưởng hắn có thể nhìn trộm ra cao giai thánh vị bí mật đến, mặc dù không chí trong nháy mắt liền trở thành cao giai thánh vị, nhưng là hắn chí ít có một tia hy vọng. Mà cái này hạch tâm điểm mấu chốt kỳ thật ngay tại ở hai điểm, điểm thứ nhất, hắn nhất định phải tại cái này vĩnh dạ bên trong sống sót, chỉ có còn sống mới có thể mưu đồ tất cả chuyện tiếp theo, mà lại Abel biết, vĩnh dạ sẽ đặc biệt nhằm vào bọn hắn thánh vị. Điểm ấy không cách nào có thể nghĩ, cho nên cấm địa với hắn mà nói chính là sống sót hạch tâm. Về phần về sau điểm thứ hai, thậm chí nhiều hơn mưu đồ, tất cả đều muốn chờ hắn cướp đoạt đến cái này tịnh hóa tốt cấm địa sau mới có thể triển khai. Abel đã không còn dám xem thường chỗ này cấm thế lực, hắn quyết định sử dụng xuất toàn lực đến, mặc dù tại cái này vĩnh dạ trung, thánh vị đã không có vô hạn năng lượng cái này một đặc tính, nhưng là hắn dù sao cũng là thánh vị, mà lại tốt xấu cũng coi là phổ thông thánh vị bên trong người nổi bật, lập tức bạo phát, lập tức liền đem thế cục cho nghịch chuyển. Toàn bộ Long Viêm sa mạc hắc ám cũng toàn bộ bị khu trục, những cái kia như là côn trùng đồng dạng tai nạn nhân loại cũng không chỗ che thân. Đây cũng là một cái cơ hội, mặc dù phía trước sai lầm, nhưng là chiếm cứ tuyệt đối chủ lực vẫn là ta, thoáng một cái toàn lực bộc phát, đủ để cho bọn hắn nhận rõ phàm vật cùng thần linh chênh lệch, ta chiếu rọi đại thiên, thủ hạ ta lực lượng là đủ vây quanh cấm địa chỗ, về sau sự tình liền dễ làm. Abel âm thầm nghĩ. Sau đó không đợi dưới tay hắn bộ đội đi đến cấm địa chỗ điểm, đột nhiên, Long Viêm sa mạc nơi trọng yếu chính là một vùng không gian bóp méo. Một mảnh phản phất hải thị thận lâu đồng dạng cảnh tượng ngay tại cái kia Long Viêm sa mạc nơi trọng yếu khuếch tán ra đến, mơ hồ có thể thấy được sơn thủy biển, càng có đại lượng phì nhiêu bình nguyên trồng lấy thu hoạch, còn có thật nhiều bình dân sinh tồn ở trong đó, chỉ là đều như là huyễn ảnh, không nhìn nổi rõ ràng. Bất quá Abel là thánh vị, hắn chỉ là thoảng qua một cảm giác liền biết được đây là cái gì, đây là cấm địa quyền hành mở rộng hóa, đem mảnh này huyễn ảnh bao phủ không gian biến thành nửa cấm địa, có thế để phòng ngừa công kích từ xa, đồng thời đối ở bên trong tác chiến đơn vị tiến hành trình độ nhất định thực lực tăng lên gia trì. Nhưng đây là vận dụng cấm địa quyền hành, một khi mảnh này huyễn ảnh được đánh vỡ, như vậy cấm địa phòng ngự sẽ xuất hiện đại lậu động. Không đơn thuần là Abel biết được cái này, dưới tay hắn truyền kỳ, bán thần, linh vị cũng có thật nhiều biết được, những người này lập tức đem bọn hắn biết được tình báo truyền ra đến, lập tức dưới tay hắn siêu phàm đội ngũ đều reo hò lên, phản phất thắng lợi đã ở trước mắt. Abel lại là sắc mặt âm trầm xuống, hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt mảnh này huyễn ảnh, chỉ cách mấy chục giây thế thôi, hắn tiếp lấy liền thấy một cái mấy vạn người quân đội xếp hàng mà ra. Đồng thời còn có đại lượng siêu phàm giả cũng hỗn tạp trong đó, còn có một tòa linh vị cấp phù không ma pháp tháp huyền lập không trung. Thậm chí Abel còn cảm ứng được cấm địa quyền hành người nắm giữ cũng tại đội ngũ này bên trong, cái này người nắm giữ mặc lấy một thân kỳ quái áo giáp tạo vật, trên người năng lượng phản ứng ước chừng tại bán thần siêu phàm giả trình độ. Thấy cảnh này, Abel sắc mặt là triệt để âm trầm xuống, hắn cơ hồ là theo răng trong hàm răng tóe xuất ra thanh âm nói, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám xuất kích? Thật sự là sâu kiến đồng dạng phàm vật. Đối mặt thần linh chi uy, thế mà còn dám nâng vũ khí hướng lên trời. Abel trong lòng biết, đối diện cấm địa còn dám xuất kích, mà lại ngay cả cấm địa quyền hành người nắm giữ đều tự mình mà chiến, ngay cả linh vị cấp phù không ma pháp tháp đều đem ra, đây là đem toàn bộ ác chủ bài nội tình đều đè lên a. Hắn nguyên bản dự định lập tức liền cáo phá, nguyên bản bày ra thánh vị thiên uy, tịnh không có đem đối diện sợ mất mật, như vậy hắn muốn vây khốn cấm địa, sau đó chậm rãi vây công, luyện hóa cấm địa, hoàn chỉnh nhất cam đoan cấm địa quyền hành, cùng tiếp nhận. Cái thế lực này tinh túy. Tính toán này liền cáo phá. Mấu chốt nhất chính là, đối diện chà đạp hắn làm thần linh uy nghiêm, đều để hắn thân tự xuất thủ, đối diện chẳng những không có quỳ xuống đến chờ chết. Còn dám cầm vũ khí lên ra phản kháng, cái này nhận biết để Abel lập tức phẫn nộ muốn điên, bản thể hắn cần chủ trì cái này thánh đạo chi quang, chiếu rọi toàn bộ Long Viêm sa mạc, lập tức theo quang mang này trung liền có một cái Abel phân thân xuất hiện, hắn gầm thét một tiếng, trực tiếp liền nắm kéo không gian hướng về tiền tuyến lách mình mà. Đi! Tại bên trong vùng không gian này, Abel thủ hạ siêu phàm giả nhóm cũng đều ở trong đó. Hết thảy bao quát một linh vị. Abel thánh vị quân đoàn đoàn trưởng Lanbeth, nằm tên bán thần, cùng 18 tên truyền kỳ, ngoài ra, càng còn có mấy trăm cấp 3 chức nghiệp giả, hơn 3.000 cấp thấp siêu phàm chức nghiệp giả, tại Abel không gian lôi kéo hạ, cái đội ngũ này trực tiếp đánh vào đến đối diện mấy vạn phàm người trong đại quân. Phàm nhân sâu kiến, ngươi làm sao dám phá hư ta cấm địa nội tình? Abel cao giọng hô to, thanh âm này hóa thành sóng âm khuếch tán hướng cái này mấy vạn trong đại quân. Trước hết nhất tiếp xúc cái này sóng âm mấy trăm quân nhân, bọn hắn trực tiếp liền được chấn làm bột phấn. Mà cái này sóng âm còn đang nhanh chóng hướng về phía trước oanh kích, thẳng đến đánh vào mấy trăm nham thạch cấu trang thể bên trên. Cũng không biết những cái này cấu trang thể đến cùng là cái gì kết cấu, bọn chúng thế mà ngạnh sinh sinh ngăn trở Abel phân thân âm ba công kích, cùng lúc đó, những cái này cấu trang thể trực tiếp sắp xếp làm hàng ngũ, hướng về Abel phân thân vây công đi. Abel chỉ là cười lạnh. Liền thấy hắn nhấc tay hướng về phía trước, trong tay một đoàn quang mang ống ánh bùng lên, nhưng là không đợi hắn đem cái này đoàn ánh sáng mang ném ra, cái này mấy trăm nham thạch cấu trang thể trực tiếp hướng về phía trước vọt mạnh. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mà lại bọn chúng hàng ngũ đem Abel phân thân vây quanh tại trong đó, các loại giơ lên trường mâu cung nỏ công kích hướng Abel, mà Abel trong tay quang mang thế mà trực tiếp được dẫn bạo, cái này bạo tạc còn bị trói buộc tại cực trong phạm vi nhỏ. Căn bản không có lan đến gần cái kia mấy vạn phạm nhân quân đội. Không gian giam cầm. Cái này chính là của ngươi ác chủ bài sao? Buồn cười. Abel trong tiếng gầm rống tức giận, trực tiếp đưa tay hướng về phía trước khuấy động không gian, gần sóng không gian phía dưới, cái này mấy trăm cấu trang thể bắt đầu cổ cổ vỡ vụn. Nhưng là còn chưa kịp để hắn có bước kế tiếp động tác, tất cả cấu trang thể lại phục hồi như cũ hoàn hảo, lần nữa vây công hướng hắn. Abel trong lòng giật mình, sau đó hắn lập tức đối bộ hạ của hắn truyền âm nói, công kích, trước hết giết sạch những người phạm tục kia cùng siêu phạm giả, sau đó đem cấm địa quyền hành người nắm giữ cho ta sống bắt, ta muốn đích thân nhóm lửa linh hồn của hắn, ta muốn để hắn ai hào một vạn năm mới chết mất. Abel sau lưng siêu phạm giả nhóm, lấy Lanbeth làm hạch tâm, trực tiếp hướng về cái này mấy vạn người phạm nhân bộ đội tiến hành tấn công mạnh. Đặc biệt là Lanbeth là linh vị. Giơ tay nhấc chân đều có đại uy năng, liền thấy hắn hướng về phía trước vọt mạnh, liền có năng lượng cột sáng bao phủ hướng phạm nhân bộ đội, phản phất chỉ là trong nháy mắt, cái này bộ đội liền bị yên diệt đồng dạng, lại không muốn tại lúc này, cái kia treo ở không trung ma pháp tháp hành bắt đầu chuyển động, mấy chục đạo ma pháp vòng phòng hộ bao phủ hướng quân đội, đem Lanbeth cùng cái khác bán thần, truyền kỳ nhóm công kích toàn bộ chống đỡ cản lại. Mặc dù ma pháp vòng phòng hộ cũng bị công phá, nhưng là phạm nhân quân đội vẻn vẹn lại chết mấy trăm thế thôi. Giáp trận hướng trước 20 bước. Ất trận bên trái mặt 17 bước. Bính trận nguyên địa đã lập, nâng nỏ xạ kích. Đinh trận. Hạo thanh âm đàm thoại, thông qua ma pháp tháp trung chuyển, lại dựa vào niệm chi tinh thần lực, toàn bộ chuẩn xác truyền đạt đến quân đội hàng ngũ trung mỗi người trong đầu, theo chỉ huy của hắn, cái này phạm nhân quân đội bắt đầu hành động, dần dần. Một loại ngưng tụ mấy vạn phạm nhân lực lượng hàng ngũ xuất hiện tại trên chiến trường. Phong hậu bát trận đồ. Giết. Mấy trăm đạo cung nỏ, chỉ là phạm nhân cung nỏ, bọn hắn thậm chí ngay cả siêu phàm giả đều không phải. Những cái này cung nỏ đừng nói là linh vị, bán thần, truyền kỳ nhóm phòng ngự, chỉ sợ ngay cả cấp 2 siêu phàm đều có thể đem hắn không nhìn, nhưng khi cái này cung nỏ xả kích sau khi ra ngoài, mấy ngàn mét khoảng cách được một cái chớp mắt ở giữa vượt qua, tất cả cung nỏ phản phất mang theo vô cùng lực lượng, tùy tiện bắn thủng một bán thần, cùng ba tên truyền kỳ thân thể, tính cả Lanbeck đều bởi vì không tránh kịp, một cái cánh tay bị bắn thủng. Tiếp lấy ầm vang nổ vang, tên kia bán thần cùng ba tên linh vị, bao quát Lanbeck một cái cánh tay, trực tiếp được nổ vỡ nát. Đúng lúc này, trên bầu trời đoàn kia to lớn thánh đạo chi quang trung. Abel bản thể chỗ, một đạo ống ánh vô cùng cột sáng hướng về phạm nhân bộ đội rơi xuống, ống ánh, mênh mông, vô tận chi ép, mắt thấy liền muốn rơi vào đến phạm nhân trong bộ đội. Đúng lúc này, linh vị ma pháp tháp bỗng nhiên gia tốc xông về trước ra, trực tiếp va chạm tại đạo ánh sáng này trụ trên, kịch liệt vô cùng sóng xung kích động tại thiên không bay lên, chỉ là khí áp liền để tất cả phù không bán thần cùng truyền kỳ rơi xuống đất, phàm nhân quân đội bên kia càng là có vượt qua một nhiều. Hơn phân nửa đến người phun máu ngã oặt, mặc dù không chết, nhưng là cũng lập tức mất đi sức chiến đấu. Mà cái kia phát ra mênh mông quang mang, chiếu sáng toàn bộ Long Viêm sa mạc thánh đạo chi quang, tại thời khắc này thu nhỏ quang mang, có một phần năm thổ địa lại một lần sa vào đến đen trong bóng tối. Hạo nhìn xem linh vị ma pháp tháp bạo tạc địa phương, hắn trừng mắt đều nứt, trong lúc nhất thời cũng không biết linh vị ma pháp tháp phải chăng đã được đánh nổ, cũng không biết ép bọn hắn phải chăng còn tốt, lúc này hắn lại là cái gì đều không lo được, lập tức liền trực tiếp điều khiển bát trận đồ hướng về phía trước ép đi, đem đối phương siêu phàm giả đại đa số đều vây quanh tại hàng ngũ bên trong. Giết! Hạo lần nữa lớn tiếng hô hào, trường thương trong tay của hắn, phối hợp với phong hậu bát trận đồ tập chúng chi lực, ngắm chuẩn lấy đối phương duy nhất linh vị, cứ như vậy ném ra ngoài. Chương 44, không đường thối lui. Một thương ném ra, một thương này không riêng gì Hạo vũ trụ kỵ sĩ thực trang lực lượng, càng là ngưng tụ ở đây mấy vạn phạm nhân bộ đội, hơn ngàn siêu phạm chức nghiệp giả lực lượng làm một thể, phong hậu bát trận đồ công năng, là thời đại này căn bản trước đây chưa từng gặp. Một thương ném ra, lập tức liền có phong lôi chi thanh, cái này thương xung quanh đều có bóp méo đồng dạng gợn sóng xuất hiện. Cái này gợn sóng cũng không phải cái gì không khí gợn sóng, mà là tiêu chuẩn gợn sóng không gian, ý vị này một thương ném ra, đủ để ảnh hưởng đến không gian. Mặc dù khoảng cách xé rách không gian còn có chút khoảng cách, nhưng là cũng tuyệt đối không phải cái gì nhỏ yếu công kích, có thể ảnh hưởng đến không gian lực lượng, cũng đủ để đối linh vị sinh ra đầy đủ tổn thương. Linh vị có thể sử dụng ra xâm nhập đến nguyên tử tầng phá hoại lực lượng, đây cũng là linh vị đặc điểm một trong, cũng chỉ có được dạng này cấp độ lực lượng, mới có thể bắt đầu ảnh hưởng đến không gian ổn định kết cấu, làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi công kích đến, mà có thể ảnh hưởng đến không gian kết cấu công kích, cũng là có thể đối linh vị tạo thành to lớn tổn thương tiêu chuẩn. Một thương ném ra, cái kia á cự nhân linh vị cũng là một cái biết hàng, lập tức liền biết được một thương này tuyệt đối không có thể đón đỡ. Mặc dù hắn trong lúc nhất thời vẫn không rõ, rõ ràng chỉ có bán thần cấp xuất lực mặt hình cấu trang thể, vì cái gì có thể phát huy ra cường đại như vậy uy lực công kích đến, nhưng là cái này uy lực tuyệt đối không phải hư giả, có thể ảnh hưởng đến không gian công kích, tránh né loại hình ý nghĩa bản thân cũng không phải là rất lớn, trừ phi là có thể có. Được vượt xa quá công kích quả nhiên không gian lực ảnh hưởng, lại hoặc là trực tiếp siêu viễn trình tránh né. Không phải phạm vi nhỏ tránh né ý nghĩa căn bản không lớn, nhưng lúc này lại là trên chiến trường, mà không phải đơn đã độc đấu, Lanbeck tự nhiên không có khả năng xoay người chạy, không phải còn lại trên chiến trường siêu phàm giả nhóm muốn hay không cùng hắn cùng một chỗ chạy. Lập tức Lanbeck lập tức toàn lực bộc phát, cái kia theo không mà rơi quang mang thật dày một tầng quấn tại trước người hắn, biến thành như là vật chất đồng dạng tầng phòng hộ, chỉ ít có mấy trăm tầng nhiều, toàn bộ ngăn cản tại một thương này trước đó. Trước đây sau bất quá chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó. Trường thương đâm vào cái này quang mang vòng phòng hộ trước đó, một cái chớp mắt ở giữa, ống ánh vô cùng quang mang bộc phát ra, trường thương mũi thương đâm vào đến quang mang vòng phòng hộ trung, đem hắn xé rách biến thành năng lượng ba động, ngay sau đó là tầng tiếp theo. Tầng tầng đột phá, trường thương thượng uy năng cũng đang không ngừng hạ xuống, thẳng đến trường thương này đụng xuyên chí ít chính thành quang mang vòng phòng hộ. Khoảng cách Lanbeck nhiều nhất chỉ có 10 mét không đến khoảng cách lúc, trường thương này mới cùng quang mang vòng phòng hộ giằng co lên, mà Lanbeck cũng mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là không đợi trong lòng hắn buông lỏng, kịch liệt vô cùng nguy hiểm dự cảm lại một lần tiến đến, theo phạm nhân quân trận phía trên, cái kia mặt cấu trang thể cấm địa quyền hành người nắm giữ, hắn cấu trang thể trực tiếp bắt đầu biến hình, biến thành càng cao hơn lớn chân kỵ sĩ thực trang, đồng thời theo hắn ngực mở rộng hồng pháo, hai đạo đen kịch vô cùng chùm sáng trực tiếp bắn ra, cái này chùm sáng càng là ngưng kết phong hậu bát trận độ lực công kích tập hợp, hai pháo bắn ra, không gian đều bị xé nứt, vô số không gian mảnh vỡ bắn ra hướng bốn phía, dẫn phát liên tiếp kịch liệt bạo tạc. Mà Lanbeck ngay tại cái này xé rách không gian hai pháo trung tâm, mà lại tại hắn ngay phía trước cái kia cây trường thương còn không có triệt để thoát lực, nói cách khác, hắn ngay cả động đậy đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai pháo bắn về phía hắn, trong chớp mắt đều không có, hai đạo hắc ám chi pháo liền đem hắn xuyên qua hướng phương xa, tại mảnh này long viêm sa mạc trung vạch ra một đầu mấy cây số rộng, không nhìn thấy cuối cống rãnh đến, mang theo hắn một đường xuyên qua, hướng phương xa. Cùng lúc đó, tại cấm địa điểm phục sinh trên, tất cả nhóm người chơi đều nhìn phía xa chiến trường sóng ánh sáng. Những cái này nhóm người chơi cũng không sợ chết, lập tức chính là riêng phần mình chứa đựng trên người mình vật có giá trị, sau đó riêng phần mình chỉ đem lấy cơ sở đồ phòng ngự vũ khí hướng về chiến trường chạy đi. Mà Lưu tướng quân cùng Rokoso từ chiến đấu theo bắt đầu về sau, vẫn tại cẩn thận quan sát đến chiến trường này, đối với dị tộc cường giả cường đại, cùng cấm địa lãnh chúa hào ứng đối, bọn hắn cũng trên đại thể có một chút nhận biết. Phòng ngự thường là cái vấn đề lớn. Lưu tướng quân cái kia nhạy cảm chiến trường giác quan, lập tức để hắn phát giác một chút trọng điểm tin tức. Hắn lúc này liền nói, lãnh chúa là đem cái này mấy vạn quân đội, cùng những cái kia hắn dưới cờ siêu phàm giả ngưng kết lại với nhau, công kích là lực lượng tập thể điệp gia, phòng ngự cũng là tập thể chia sẻ, có thể sử dụng tập chúng lực lượng đến đối kháng thần linh đồng dạng dị tộc, cái này tự nhiên là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng là loại này tập chúng phương thức cũng có thiếu hụt a. Rokoso cũng là một cái hiểu công việc, hắn chiến cuộc chiến tranh chiến dịch kinh nghiệm cũng không so lưu tướng quân ít, hắn lúc này cũng nói, loại này chiến pháp kỳ thật còn có càng nhiều vấn đề. Tỷ như độ nhạy, chiến trường tốc độ chính là vấn đề lớn, dùng để phòng ngự tác chiến tốt nhất, nếu muốn tại đại chiến trên trận xen kẻ loại hình, chiến pháp như vậy lại không được, dù sao cũng là đơn binh thực lực chênh lệch quá mức cách xa, mà lại loại này tập chúng chiến pháp cũng bị giới hạn tần suất công kích, ngươi phát hiện sao? Nếu muốn uy hiếp được địch quân cường đại cá thể, mỗi một lần lãnh chúa đều chỉ có thể phát động một đối một công kích hình thức, trong lúc này, quân đội cũng chỉ là thụ công kích biên ngắm thế thôi, phương diện phòng ngự cũng thế, mỗi một lần phòng ngự. Lãnh chúa đều sẽ đem hắn từ trong quân đội nào đó một phần nhân viên đến gánh chịu, điều này sẽ đưa đến quân đội sẽ kéo dài tính giảm quân số, một khi số lượng ít tới trình độ nhất định lúc, đây chính là lạc bại thời điểm. Hai người đều là chiến trường người có quyền. Một cái chớp mắt ở giữa liền biết lần này chiến tranh hạch tâm, hoặc là liền là đối phương gánh không được lùi bước, hoặc là liền là quân đội được tiêu hao hầu như không còn, sau đó toàn bộ người đều được đánh giết, cho nên Lưu tướng quân lập tức nói, ta thử xuất lĩnh một chút người chơi xen kẻ nhập cái này trận liệt bên trong. Cái này trận liệt ta trong lúc nhất thời còn xem không hiểu, nhưng là chia sẻ tập kích cũng vẫn là làm được, chúng ta người chơi có thể vô hạn lần tử vong, đây chính là khiên thịt. Còn lại một chút người chơi liền xin nhờ Rokoso tướng quân, đối diện trừ những cái kia phụ không cá thể siêu cường giả, còn có thật nhiều tại mặt đất siêu phàm giả, những người kia số lượng càng nhiều, liền xin nhờ tướng quân dẫn người đi đánh giết bọn hắn. Hai người cũng không trì hoãn, đều là quân nhân diễn xuất, lập tức liền riêng phần mình hành bắt đầu chuyển động, mà không bao lâu, đại lượng người chơi ngay tại Lưu tướng quân dẫn đầu hạ đi vào đến phong hậu bát trận đồ trung. Hắn cũng không biết nên làm gì bày trận. Cho nên chỉ có thể dẫn đầu nhóm người chơi tiến vào hàng ngũ trong khe hở. Mà Hạo sao mà nhạy cảm, lập tức liền phát giác Lưu tướng quân ý đồ, lập tức hắn cũng không khách khí, lập tức cải biến hàng ngũ đem đám người này dung nhập vào bát trận đồ trung tác là trận nhãn, trên cơ bản tất cả đột kích công kích đều hướng đám người này trên thân dẫn động đi, trong lúc nhất thời, người chơi có thể nói là chết đến thảm trọng, đặc biệt là đối phương bán thần truyền kỳ cũng bắt đầu sử dụng cấm chú lúc. Giống như vụ nổ hạt nhân công kích hướng tập tại quân đội hàng ngũ trung. Sóng xung kích động cùng tổn thương đều được dẫn tới nhóm người chơi trên thân, chỉ là mấy giây, liền có hơn ngàn người chơi được nổ thịt nát xương tan. Một bên khác, Rokoso dẫn đầu hơn 1.000 ao cùng ELS người chơi, bọn hắn tịnh không có vội vàng đi vào đến hàng ngũ trung, mà là tại hàng ngũ biên giới tìm thích hợp tập kích mạng lưới, trước sau hơn 10 lần, đều được chiến đấu dư ba chỗ toàn diệt, hơn 10 lần về sau, cái này hơn 1.000 người chơi đều rất cấp, mà lại chết được quá nhiều, không có chút nào tiến triển, cũng để bọn hắn tính tích cực bắt đầu đoạn nhai thức hạ xuống. Trong lúc nhất thời trừ số ít người, đại đa số người thế mà bắt đầu trì trệ không tiến, bởi vì điểm kinh nghiệm luôn luôn quý giá, nếu là điểm kinh nghiệm được tiêu hao cạn, đẳng cấp đều rơi không, như vậy bọn hắn ngay cả tài khoản đều sẽ không có, cái này không phải do bọn hắn không nghĩ ngợi thêm. Rokoso nhìn xem những cái này đi đường đều có chút kéo dài người chơi, hắn lại nhìn về phía hậu phương, nhìn thấy một vài thứ để hắn không hiểu hiện lên hồng kỳ pháp với một màn, lập tức hắn vọt thẳng đến bên cạnh cảnh vệ viên chỗ, theo trên tay hắn đoạt lấy một mặt cờ đỏ cách mạng. Bên cạnh hướng về phía trước vung vẫy, bên cạnh dùng hết toàn lực lớn tiếng quát ầm lên, các đồng chí, chúng ta đã không đường thối lui, nhìn a, sau lưng chúng ta chính là tộc nhân của chúng ta, sau lưng chúng ta chính là nhân loại thành phố. Tất cả người chơi đều vô ý thức nhìn về phía Rokoso chỉ sau lưng, tại đó, là trước kia vẫn tại cấm địa bên ngoài nhân loại các nạn dân, bọn hắn ngay tại hướng về cấm địa nội bộ sơ tán, nhưng là trận chiến đấu này đối phương tới quá nhanh, rất nhiều nạn dân căn bản không kịp sơ tán, mà lại đối phương vừa lên đến liền muốn áp đảo hạo quân đội. Trừ phong hậu bác trận đồ quân đội hàng ngũ trung, địa phương khác đều là các loại sóng xung kích động dư ba, mà xem như phạm nhân nhân loại nạn dân. Rất nhiều người trực tiếp liền phi hôi yên diệt, còn có thật nhiều người đều được đánh cho chia năm xẻ bảy, cũng có một số người may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng đều là thụ các loại thương thế, hiện tại những nhân loại này các nạn dân còn sống, đều tại chật vật bò hướng cấm địa. Đầy đất máu tươi, đầy đất thi hài, đầy đất chân cục tay đứt, còn có đang cố gắng cầu sinh, gian nan bò hướng cấm địa nhân loại các nạn dân, nói thật. Tình cảnh như vậy là rung động lòng người, đặc biệt là Rokoso của Hồng Kỳ. Lớn tiếng la lên lời nói này. Trong tích tắc, đặc biệt là nguyên bản Z quốc gia, nguyên bản ELS, nguyên bản Đông O người chơi, bọn hắn chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết bay thẳng đại não, riêng phần mình ngay cả sắc mặt đều trướng đến đỏ bừng, lẫn nhau ở giữa đều là riêng phần mình trống lên, bắt đầu đi theo ở chỗ này Hồng Kỳ phía dưới, hướng về phía trước tiếp tục lấy nghênh đón tử vong tập kích. Chúng ta đã không đường thối lui, phía sau chính là nhân loại thành phố. Dương Liệt sáu người cũng chết không biết bao nhiêu lần. Bọn hắn một mực đi theo sau lưng Lưu tướng quân, lần này chết trở về, liền nghe được Rokoso tướng quân tiếng trống giận dữ, còn có cái kia mặt phản phất tín ngưỡng đồng dạng Hồng Kỳ, sáu người sắc mặt cũng đỏ lên thấu. Lúc này, Thiên A liền nói, ta cảm thấy, có thể vận dụng thần khí. Còn lại năm người đều nhìn về Thiên A, sau đó riêng phần mình đều là trầm mặt gật đầu, Tự Tổng cũng nói, còn thừa lại hai lần sử dụng ngạch. Vốn là trân quý, nhưng lúc này cũng nghe được như vậy, nếu là không sử dụng, chính ta đều không thể tha thứ chính ta. Tại sáu người lúc nói chuyện. Ở phía xa đến bạo tạc mây hình nắm trung, một tòa tàn tạ ma pháp tháp gian nan phù không mà lên, này ma pháp tháp đã vỡ vụn 1/3, vỡ vụn địa phương không ngừng lóe ra linh quang sóng xung kích động, nhưng là nó yên nguyên miễn cưỡng phù không lên, hướng về trên chiến trường bán thần, truyền kỳ. Cùng siêu phạm giả nhóm phát tiết lấy đại lượng ma pháp công kích. Mà một bên khác, Abel phân thân được tượng binh mã vây công, thế mà bị áp chế xuống dưới, trong lúc nhất thời thế mà còn rơi vào hạ phong chỗ. Sau đó, xa xôi bên ngoài trên bầu trời thánh đạo quang huy đột nhiên ngưng lại co lại, cái này quang mang liền biến thành hình người. Chỉ là chiếu sáng chiến trường chỗ, Abel chủ thể liền xuất hiện tại chỗ đó. Ngay sau đó, có tiếng ca xuất hiện tại giữa thiên địa. Chương 45, sáng thanh máu. Này tiếng ca không biết từ đâu mà đến, vang vọng toàn bộ giữa thiên địa, phản phất là không gian tự thân vang lên, lại phản phất là thiên địa tự hành xuất hiện, chỉ là nghe được bài hát này âm thanh, ở đây toàn bộ sinh linh, mặc kệ là bị xỏ xuyên đến cực xa xôi bên ngoài, đã thụ thương linh vị Lan Bét, còn là tại trong quân đội nhược tiểu nhất không phải siêu phàm phàm nhân, tất cả mọi người sinh ra một loại muốn quỳ xuống cúng bái cảm giác, chỗ khác biệt chính là thực lực càng là sinh linh, mạnh mẽ càng là có thể khắc chế, mà thực lực nhỏ yếu như phàm nhân thì cơ hồ không cách nào khắc chế loại này xúc động. Quản chi thân ở phong hậu bát trận đồ trung, cũng chí ít có 1/3 quân đội phàm nhân trực tiếp quỳ lạy xuống dưới, lập tức, toàn bộ phong hậu bát trận đồ mắt thấy liền muốn sụp đổ. Bài hát này âm thanh tịnh không có người hát, chỉ là phản phất tiếng hư đồng dạng, tịnh không có bất kỳ cái gì cụ thể từ ngữ. nhưng là bất luận cái gì nghe được người đều có thể cảm thấy được cái này ý tứ trong đó, đây là tại mông muội trung truy cầu chân lý, tìm kiếm hết thảy tri thức, tìm kiếm hết thảy huyền bí, dùng những kiến thức này cùng huyền bí đến để cho mình mạnh lên, vì thế có thể đem tất cả ngăn cản tại trước lực cản toàn bộ thanh trừ. Thậm chí bao gồm thân nhân, bằng hữu, đồng bạn các loại, đây là băng lạnh tiếng ca, tại cái này trong tiếng ca không có chút nào cảm xúc, chỉ có làm mạnh lên mà tìm kiếm hết thảy tri thức, huyền bí băng lãnh. Tại thần linh trước mặt, quỳ xuống, làm nhữ làm trái thần linh đại tội mà sám hối, nhân từ thần linh sẽ xem nhữ sám hối mà làm nhữ định tội. Một cái cao cao tại thượng thần linh thanh âm vang lên, thanh âm này vang lên đồng thời, quân trận trung càng nhiều phàm nhân quỳ xuống, sau đó là siêu phàm giả nhóm, như là gặt lúa mạch đồng dạng liên tiếp phiến đổ xuống, mặc dù các phàm nhân là trực tiếp quỳ xuống đến. Sau đó khóc ròng ròng, mà siêu phàm giả nhóm thì là toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ sợ hãi cùng không cam lòng quỳ xuống, nhưng là không hề nghi ngờ, toàn bộ trận chiến dưới mặt đất trên trận, Trừ Hạo như cũ tại đau khổ chèo chống, dựa vào cấm kỵ vũ khí cùng cấm địa quyền hành miễn cưỡng miễn dịch, trên cơ bản tất cả quân đội nhân viên tất cả đều quỳ xuống, thậm chí trong đó sợ hãi nhất một chút phàm nhân, thế mà không chút do dự bản thân chấm dứt. Ngôn linh. Đại dự ngôn thuật. Còn là thánh ngôn. Hạo cảm thấy đầu đều muốn nổ đồng dạng, đại lượng để hắn quỳ xuống sám hối tin tức quán chú nhập trong đầu của hắn. Cái này khiến hắn không thể không ngừng cắn nát đầu lưỡi, dùng thống khổ đến chống cự, đồng thời hắn biết trước mắt cái này thánh vị tuyệt đối tại bình thường thánh vị trung là người nổi bật. Liên Hạo biết rõ trong tin tức quy nạp ra mấy điểm, phổ thông thánh vị có vô hạn năng lượng, có lấy thánh đạo làm hạch tâm bất tử bất diệt bất hủ, đồng thời bọn hắn thiên nhiên nắm giữ lấy vô hạn năng lượng cao cấp ứng dụng, có thể thông qua vô hạn năng lượng điểm này đến can thiệp cùng vận dụng không gian cùng thời gian. Chỉ là những cái này, thánh vị liền không hổ là thần linh. Nhưng là tại một ít trong tin tức còn là tuyên bố, phổ thông thánh vị kém xa cao giai thánh vị, đây là lực lượng cùng vị cách thượng tuyệt đối chênh lệch, gần như không thể vượt qua, mà tại bình thường thánh vị bên trong có cực ít đám người nổi bật, bọn hắn ý đồ vượt qua phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị khoảng cách. Cái này cực thiểu số đám người nổi bật cũng không có bởi vì thành tựu thánh vị mà lười biếng đọa, mà là yên nguyên không ngừng tăng lên chính mình, nghiên cứu quy tắc. Các loại, cho nên bọn hắn nắm giữ rất nhiều phổ thông thánh vị bên trong cực kỳ khó được gặp một lần năng lực. Mà những năng lực này thường thường vượt qua năng lượng, thời gian, không gian ba cái này yếu tố, tiến vào cái khác trong lĩnh vực, tỉ như linh hồn, tỉ như vận mệnh, tỉ như tạo vật các loại. Lại hoặc là xâm nhập đến chính mình thánh đạo quyền hành quy tắc bên trong, đem hắn triệt để tiến hóa, mà loại này thánh vị thường thường lại được xưng là cao cấp thánh nhân hạt giống, ý là có cực nhỏ một chút xíu tỷ lệ thăng hoa làm cao giai thánh vị. Tại Hạo trong đầu liền biết có như thế một cái thánh vị, đó là một long tộc phổ thông thánh vị, nghe nói bởi vì ăn cắp thiên hoàng đế tuấn hỏa diễm. Mà được Đông Hoàng Thái Nhất phong ấn trấn áp, về sau phong ấn trấn áp thời gian đến về sau. Nhưng lại đâm vào đại lãnh chúa trong tay, nghe nói tên này long tộc thánh vị thánh đạo cùng linh hồn loại hình, toàn bộ đều được phong trấn tại ở trong đầu của nó, trừ phi đại lãnh chúa tha thứ nó, không phải nó cần thống khổ 1000 năm mới có thể hoàn toàn chết đi. Nghe tự hồ chẳng có gì ghê gớm, nhưng vậy phải xem cùng ai so, đầu này long tộc thánh vị chính là long tộc cao cấp thánh nhân hạt giống, chỉ bất quá nó vận khí không tốt vừa vặn đâm vào thiên hoàng đế tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất. Cùng đại lãnh chúa ba vị tồn trong tay thôi, bằng không, nếu luận mỗi về chiến lực, nó kỳ thật muốn so đồng vị cấp phổ thông thánh vị mạnh mẽ rất nhiều, không phải dựa vào cái gì được xưng là cao cấp thánh nhân hạt giống. Hạo không nghĩ tới chính là, trước mắt tên này thánh vị thế mà cũng là tình huống tương tự, hắn chỉ dựa vào thanh âm liền sinh ra hiệu quả như thế, cái này cũng không phải cái gì dựa vào thanh âm âm ba công kích toàn trường A, đây là dính đến linh hồn, tinh thần, ý thức các phương diện thủ đoạn đặc thù. Mà cái này vừa lúc cũng là phong hậu bát trận đồ lớn nhất khuyết điểm. Đó chính là phong hậu bát trận đồ tập chúng công năng, chỉ có thể ứng dụng tại năng lượng, phương diện vật chất, chỗ tập hợp lực lượng cũng chỉ là đội quân này ngoại lực tập hợp, đối với tinh thần, ý chí các phương diện kỳ thật căn bản không có sinh ra tập trung hiệu quả, cho nên cái này thánh vị chỉ là mở miệng quát một tiếng, tất cả quân đội, siêu phàm giả nhóm lập tức liền quỳ xuống sám hối, đây là tinh thần đều được hắn ăn mòn khống chế biểu hiện. Xem ra phong hậu bát trận đồ còn có đại lượng có thể cải tiến địa phương, giai đoạn thứ nhất là vật chất lực lượng tập hợp. Giai đoạn thứ hai có thể làm liền định là tinh thần ý thức tập hợp. Hào trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, sau đó là hắn biết chính mình bại, chân chính bại, mặc dù còn có hắn Khôi Hài Mem có đánh cược một lần khả năng tính, nhưng cũng chỉ là khả năng tính thế thôi, từ trên chiến trường đến xem, đây quả thật là thất bại thảm hại, cho nên Hạo liền định lập tức phát động cấm địa quyền hành, đem tất cả nhân viên, bao quát tàn tạ ma pháp tháp đều đặt vào đến trong cấm địa, sau đó đóng lại cấm địa hết thảy không gian kết nối. Mặc dù cứ như vậy hắn nhất định phải bỏ qua rơi đã triển khai cấm địa không gian. Cũng chính là mảnh này phản phất huyễn ảnh đồng dạng chiến trường, dù sao thánh vị bản thể hàng lâm, hắn không gian lực khống chế tuyệt đối có thể tùy tiện đóng đinh mảnh này triển khai cấm địa không gian, Hạo dù là có được cấm địa quyền hành, hắn cũng nhất định phải làm ra bỏ qua, mặc dù cứ như vậy cấm địa nội tình sẽ đại giảm, nội bộ không gian chí ít giảm bớt một phần ba còn nhiều, nhưng đây cũng là chiến bại đại giới. Mà đúng lúc này, thánh vị Abel nhìn về phía mặt đất, trừ Hạo bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đều quỳ lạy xuống dưới, duy có mấy ngàn nhân loại còn đứng ở tại chỗ. Mà lại bọn hắn tất cả đều là tại lẫn nhau đối thoại, nhìn tựa hồ một điểm lòng kính sợ đều không có, Abel thậm chí nghe được bọn hắn nói gì đó không có lộ thanh máu, cái gì khóa máu, cái gì đoán chừng muốn ra kịch bản, thập làm sao có thể là kịch bản giết bốt loại hình lời nói. Cái này khiến Abel lửa giận trong lòng bay lên, đối với sâu kiến, hắn cảm thấy mình đã đủ nhân từ, thậm chí những cái này quân đội, những cái này siêu phàm giả, những nhân loại này hắn đều không định đại quy mô đồ sát, quản chi là nhân loại, làm nô lệ đến trồng địa sản xuất cũng không tệ, nhưng là ai biết những nhân loại này như vậy khinh nhờn thần linh. Thế mà còn dám không quỳ. Cùng loại cấm địa chi chủ dạng này anh hào không quỳ, Abel là chỉ có thưởng thức. Mặc dù về sau khẳng định sẽ đối nó cực hình giết chóc, nhưng là cái này không trở ngại hắn thưởng thức anh hào, nhưng là những cái này sâu kiến rác rưởi đồng dạng nhân loại tính là gì? Còn dám ngay ở thần linh mặt xì xào bàn tán. Quỳ xuống, lũ sâu kiến. Abel lại lần nữa quát lớn, hắn một chiêu này đúng là thánh ngôn chi thuật, là hắn thành tựu thánh vị qua nhiều năm như vậy một mực xâm nhập nghiên cứu linh hồn chi đạo, không có dựa vào tự thân nhóm lửa chân thực ánh sáng tâm linh tồn tại. Được hắn một lời phía dưới liền có thể hoàn toàn tẩy não khống chế, thậm chí tương lai hắn thành tựu cao giai thánh vị về sau, ngay cả bán thần, linh vị, cùng một chút nhược tiểu nhất thánh vị đều có thể như vậy khống chế. Lúc này Abel nén giận hét lớn, càng đem chính mình một tia thánh hồn đều dung nhập trong đó, hắn muốn mạnh mẽ xé rách cái này mấy ngàn còn dám đứng khinh nhận thần linh nhân loại, cái này một tia thánh vị hồn phách theo thánh ngôn xâm nhập vào mấy ngàn còn đứng lấy nhân loại linh hồn trong biển, sau đó. Wow. Sau đó Abel như bị sét đánh, hắn toàn thân quang mang cấp tốc ảm đạm. Toàn bộ người càng là đờ đẫn đứng vững nguyên địa, từng ngụm mang theo thanh ý kim sắc huyết dịch phun tới, thậm chí thân thể của hắn theo tứ chi bắt đầu vỡ nát, biến thành bột phấn đồng dạng khuếch tán tan biến, sau đó Abel liền toàn bộ người từ giữa không trung rơi rụng xuống, ầm vang nổ vang, tại hắn rơi xuống chỗ dâng lên to lớn mây hình nắm tới. Hạo chỉ ngây ngốc nhìn xem đây hết thảy. Hắn thậm chí trong lúc nhất thời quên đi tiếp tục khống chế cấm địa quyền hành, vừa mới một màn kia quả thực là đem hắn tam quan đều đánh vỡ nát đồng dạng, liền ở trước mặt của hắn. Không ai bị nổi thánh vị thần linh thế mà trống rỗng được trọng thương, hắn thậm chí ngay cả cái này thánh vị được thứ gì trọng thương, vật kia lại là như thế nào trọng thương hắn cũng không biết, nhưng là không hề nghi ngờ, cái kia thánh vị tuyệt đối là được thứ gì làm trọng thương. Bởi vì thế cục bây giờ là... Cái này thánh vị đã cơ hồ chưởng khống chiến trường, hắn hoàn toàn không cần thiết lại diễn trò cái gì, chỉ cần cường lực nghiền ép là được, về phần tiêu hao phải chăng quá lớn loại hình vấn đề, chí ít đối với cuộc chiến đấu này đến bảo hoàn toàn không tồn tại ý nghĩa. Đã như vậy hắn tại sao phải diễn kịch đâu? Cho nên sự thật chính là, cái này thánh vị tuyệt đối nhận trọng thương. Cùng lúc đó, tất cả quyền người đều trong mông lung tỉnh lại, những cái kia tự sát đến người không nói đến. Cái khác những quân nhân cũng bắt đầu cái đứng thẳng lên, bọn hắn trong lúc nhất thời còn lộ ra mờ mịt, nhưng là đều vô ý thức nhìn về phía Hạo, mà Hạo cũng lập tức nhạy cảm phát giác được chiến cơ, lập tức liền lập tức bắt đầu chỉnh lý đội hình, ý đồ trọng lập phong hậu bát trận đồ. Nhưng là còn chưa kịp để Hạo trọng lập phong hậu bát trận đồ. Cái kia hơn 9.000 tên phúc mang nhóm lại phản phất như bị điên, từng cái hưng phấn đến bạo tạc đồng dạng hướng về thánh vị thần linh rơi xuống địa phương hướng đi. Mà lại bắt đầu nói Hạo không rõ ràng cho lắm tinh thần lời nói. Sáng thanh máu a. Thế giới bốt quả nhiên xuất hiện kịch bản giết. Đây coi như là giai đoạn thứ hai đi. Bắt đầu nhập bản. giết A, ta muốn đoạt lấy thần khí, kia là thần A. Sáng thanh máu thần. Kia có phải hay không có thần cách A, thần tính A, thần hỏa A cái gì? Lại dám sáng thanh máu, vậy chỉ có thể thần đều giết cho ngươi xem. Kết quả là, hơn 9.000 tên phúc mang nhóm. Như bị điên phóng tới rơi xuống thánh vị thần linh.